Lão sư, buông tha tôi đi, chương 58, Duy Chiết mời khách, góc truyện audio.com, chương 58, Duy Chiết mời khách. Buổi tối khi Hứa Lưu Liễm đến nhà Bành Duy Chiết, mặt Bành Duy Chiết vẫn còn có chút vặn vẹo, nhưng đã không có khó coi như ngày đó, hắn mặc áo màu xanh quỳnh quang tay đút vào miệng túi tựa tại cửa thư phòng nói với cô, Hứa Lưu Liễm, thật xin lỗi ngày đó em không nên thô lỗ với cô. Mấy ngày qua hắn suy nghĩ rất nhiều, thật vất vả tâm trạng mới bình phục lại, mẹ của hắn vì chuyện này đã không ngừng giáo huấn hắn, còn nói hắn nếu như còn như vậy hoài sẽ đổi cô, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Lão sư khác cho dù dạy giỏi hơn nữa, hắn cũng không muốn, hắn chỉ cần cô. Thật ra vốn Anh ngữ của hắn căn bản không tệ như trong tưởng tượng người khác, lúc đầu hắn cố ý nói trình độ Anh ngữ rất kém cỏi vì muốn mẹ quan tâm đến hắn, Bành Vận cả ngày bận bộn nhiều việc cơ hồ quên lãng, hắn chỉ còn cách để thành tích thấp lão sư trường học phải gọi điện thoại tìm phụ huynh mới khiến mẹ hắn chú ý, sau đó Bành Vận lại bắt đầu không ngừng tìm thầy dạy kèm tại nhà cho hắn, nhưng mỗi một lần đều bị hắn tức giận đuổi đi. Sau lại tới cô, thành tích hắn tiếp tục thấp chính vì muốn cô tiếp tục dạy hắn, dĩ nhiên mỗi lần thời điểm thi hắn cũng sẽ phối hợp tiến bộ một chút, nếu không cô cũng chán nản thất vọng không phải sao. Hắn chân tình nói xin lỗi làm Hứa Lưu Liễm kinh ngạc, theo cô nhìn thấy Bành Duy Chiết là chàng trai lòng tự ái vượt qua kiêu ngạo, ngày đó mặc dù hắn không kiểm soát được nhưng cô cũng không hy vọng hắn có thể nói xin lỗi với cô, nghĩ thầm chỉ cần hắn đừng nữa tiếp tục giận dỗi là được, cho nên lúc này nghe được hắn nói xin lỗi cô cười thuận tiện trêu chọc hắn. Ai u, nghe em ở nơi này nói câu thật xin lỗi đúng là rất không dễ dàng nha, lão sư sẽ tha thứ em. Thấy cô cười, Bành Duy Chiết trên mặt lúc này mới hiện ra chút nụ cười. Để tỏ lòng nghiêm chỉnh xin lỗi cô, em hiện muốn mời ô ăn cơm, em đã nói với mẹ giúp em đặt bàn ăn ở Tắc Phỉ Á, hắn cảm thấy cô vẫn xem nhẹ tình cảm hắn đối với cô là vì hắn chẳng bao giờ chính thức biểu lộ qua với cô, hắn vốn định chờ sau khi xong thi tốt nghiệp trung học sẽ biểu lộ sau đó kiên trì theo đuổi cô, không nghĩ tới cô thậm chí có người đàn ông khác, ngày đó chút dấu vết trên cổ cô hắn dĩ nhiên biết là gì, điều này làm cho hắn cảm giác nguy cơ cho nên hắn tính thừa dịp bữa ăn tối nay biểu lộ. Mặc dù cô lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng hắn cho đây căn bản không vấn đề, hắn cũng không quan tâm người khác nói cái gì chị em yêu nhau hay thầy trò yêu nhau, hắn ở trong trường học cũng coi như nhân vật phong vân, cũng có rất nhiều cô bé bằng tuổi đuổi theo hắn, nhưng hắn vẫn chưa từng có cảm giác tim đập rộn lên như ở gần cô. Hứa Lưu Liễm nghe hắn nói muốn mời cô ăn cơm vội vàng khoát tay. Mời ăn cơm, đừng đi cô cũng vậy không có giận em không cần huy động nhân lực lên học quan trọng hơn. Cô nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa tính vào thư phòng, nhưng Bành Duy Chiết che ở một bên cửa thanh kéo cô cố chấp kiên trì. Nếu cô không đi chứng tỏ cô không chịu tha thứ em. Hứa Lưu Liễm nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trẻ tuổi không kềm chế được, không biết nên nói cái gì cho phải, cô thật không phải là loại mật ngọt chết rồi mới có thể tha thứ hắn, hơn nữa cô vốn không có giận hắn, hắn cần gì phải như vậy nha. Chẳng qua cô đâu biết đâu rằng, trong lòng thiếu niên trẻ tuổi anh Tuấn cất giấu tâm tư thế nào. Góc truyện audio.com. Tại sao hạnh phúc đều là ảo mộng khi đến gần thiên đường lại nhanh tình? Cách chương.